giờ có thể ăn một bữa cơm gia đình nhẹ nhàng với Tiểu Chu, thật là bật cả công năng rửa ruột luôn rồi. Giảng Tùy Anh cảm thấy những ngày tháng thế này thật rất là tuyệt vời. Ban ngày cố gắng làm việc, ban đêm hò hẹn với tình nhân, làm và nghỉ hợp lý, quanh quẩn không ít vòng, chịu không ít tổn thương, hắn mới nhận ra đây mới là cuộc sống mà Giảng Tùy Anh hắn nên sống, những thứ khác đều là mây bay. Lý Văn Tốn nhanh chóng tìm được đối tác, vì hắn đã ký hợp đồng với Lý Văn Tốn, cho nên Lý Văn Tốn định xử lý cổ phần của mình thế nào là chuyện của gã. Cái ngày Lý Văn Tốn ký hợp đồng với đối tác mới, hắn đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao. Theo lý thì hắn nên đi gặp mặt một cái, uống hấp trà, ăn bữa cơm vân vân. Kết quả hôm đó hắn vừa khéo có việc bận, không thoát thân nổi nên cũng không đi. Đợi đến khi chuyện đã thành, kết quả đã định, Giảng Tùy Anh mới phát hiện thằng nhãi Lý Ngọc này nơi nào cũng nhúng tay vào, bỗng chốc xuất hiện trong danh sách đối tác. Lúc đó Giảng Tùy Anh xù lông lên, tóm Lý Văn Tốn hỏi gã chuyện là sao. Lý Văn Tốn nào biết nội tình giữa hắn và Lý Ngọc đã đổi thay nghiêng trời lệch đất đâu, bèn trưng biểu cảm không hiểu mà nói: em trai anh ơi, thằng nhãi này giỏi lắm đây, còn đang là sinh viên đại học mà nhoáng cái đã chi ra tận 400 vạn rồi, hậu sinh khả úy ghê á. Giảng Tùy Anh quẳng tài liệu đi, chửi một câu tục tiểu. Lý Văn Tốn gõ đầu: ôi, anh xem trí nhớ của em kìa, em nhớ ra rồi, hai người còn từng quần nhau một trận tơi bời cơ mà. Ây, Tùy Anh à, trách em trách em. Giảng Tùy Anh vừa nhìn Lý Văn Tốn là biết tổng gã đang giả bộ mà thôi. Cái đầu óc đó của Lý Văn Tốn sao có thể quên chuyện này được? Rõ là dưới tình thế cấp bách, gã chẳng tìm ra ma nào. Thấy người ta đến dâng tiền thì lý gì mà từ chối đây? Giảng Tùy Anh chỉ vào gã rồi chửi: giả vờ giả vịt, đậu má chú giả vờ tiếp nữa coi. Lý Văn Tốn vừa cười vừa sáp lại người hắn: Tùy Anh à, anh đừng vậy mà, cái đời này em đã bao giờ thấy anh cầm tiền mà sảng khoái và không sót vậy đâu chứ. Em sướng biến người luôn đấy. Chẳng qua hôm đó khi ăn cơm có thuận miệng nhắc cái, cậu ta vừa nghe là anh thì ngay cả dự án cũng chẳng thèm hỏi han kỹ càng luôn, bèn nói muốn hùng vốn. Anh cũng đừng có vờ vịt, anh nói thật với em đi, hai người làm sao thế? Giảng Tùy Anh trừng mắt một cái. Lý Văn Tốn chọc eo hắn: nói đi nào, cho em bớt hóng hớt với, nói coi chuyện là sao. Giảng Tùy Anh chật một tiếng: cút mẹ chú đi, biết bọn anh có sức mất mà chú còn kéo cậu ta vào, địch mẹ chú muốn tiền phát rồ rồi đúng không? Giờ anh cứ nhìn chú bao nhiêu là thấy phiền bấy nhiêu, cút cút cút. Lý Văn Tốn cũng chẳng nổi giận, các anh em tính tình không tốt bên cạnh gã đều nhiều vô kể, nếu gặp ai cũng cáu thì gã khỏi phải làm chuyện khác nữa. Với cả đúng là vụ này gã đã làm thất đức quá. Lý Văn Tốn đẩy kính, nói một cách cợt nhã: kể đi nào, gì đâu mà ngại. Bộ anh tưởng làm gay là chuyện gì mới mẻ lắm hả? Em bảo anh chứ, cái tên Thiệu Quần đó còn đưa thẳng người về nhà kìa. Ôi, người ta thật lòng biết bao nhiêu. Chuyện yêu đương giữa hai người mà xoay cả cái giới bọn em như trong chóng ấy. Anh nói xem, có phải giận dỗi nhau không? Mà anh khoan kể đã, có khi cái thần cu bích chiếm xác em rồi nên em không nhầm được đâu. Hay là anh cũng truyền năng lượng sang cho em nha. Năng lượng của em rất mạnh vào ngày Valentine đó. Không chừng hai người cũng giống như bọn Thiệu Quần, đôi chim cu cùng bay luôn nha. Giảng Tùy Anh đập một cú nặng lên vai gã, vác mặt hầm hầm đi mất. Chương 102. Dạo này Giảng đại thiếu rất chi là phiền lòng. Đừng thấy Lý Văn Tốn khi nào cũng trưng cái vẻ toe toét, nhưng người thì chẳng dễ thuyết phục cho lắm. Dù hắn có bày tỏ sự bất mãn với quyết định của gã bằng thái độ ác liệt đến đâu, thì cũng không tránh được việc hắn phải ngồi cùng một bàn họp với Lý Ngọc. Đó là một buổi chiều, trời trong nắng ấm, toàn bộ cánh nhà buôn thành phố Bắc Kinh đều sẵn tay áo lên. Phải thừa dịp lễ tình nhân hôm nay để vơ vét tiền của các cặp uyên ương mới được. Mỗi khi đến các ngày lễ, Giảng Tùy Anh rất ghét ra ngoài như đa số các người khác, tắt đường 2 tiếng là nhẹ rồi. Vào đúng cái ngày chẳng hay ho gì đó, Lý Văn Tốn hẹn hắn cùng đi xem địa điểm làm việc. Trước đó, Lý Văn Tốn đã chọn ra 3 nơi để hắn tham khảo. Giờ cả hai đều định đi xem một lượt. Kiểu gì cũng ở quanh Tây Trực Môn cả. Dành cả một ngày là có thể thăm thú xong rồi. Thấy được thì chi tiền đặt cọc ngay tại chỗ. Hôm sau là có thể bắt đầu dọn đồ đạc lẫn chuyển người vào. Dạo này Giảng Tùy Anh tất bật làm việc, căn bản là quên mất ngày 14 tháng 2 còn có ngày lễ như vậy. Sau khi thấy xuất phát khó khăn mới kịp phản ứng, lúc muốn đổi ý đã chẳng còn kịp nữa. Hắn đến địa điểm đầu tiên bị muộn mất nửa tiếng, chỉ thấy hai người họ Lý đang đi lại trong căn phòng. Hình như Lý Văn Tốn đang dùng bước chân để đo đạc kích thước của văn phòng, còn Lý Ngọc thì đang thảo luận gì đó với người môi giới. Hắn vừa xuất hiện ở cửa, thì ba người đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn. Ánh nhìn của Giản Tùy Anh và Lý Ngọc tức thì chuyển nhau. Hắn nhíu mày, xoay người đi về phía cửa thang máy. Tùy Anh! Lý Văn Tốn gọi một tiếng rồi đuổi theo. Lý Ngọc cũng bám sát. Giản Tùy Anh nhấn thang máy bập bập. Trong lòng cứ chửi mãi thằng ngu nào bấm thang máy trong 3-4 giây khi hắn vào phòng vậy. Lý Văn Tốn đeo vai hắn xuống, cười nói. Đừng đi mà, vào xem sao đã chứ. Giản Tùy Anh trừng gã một cái. Lý Ngọc cũng đã bước đến, đứng cách 10 bước chân, một đôi mắt đen lấy lặng yên nhìn hắn. Trạng thái tang thương sau cái hôm say rượu đó đã bị rút ra khỏi người cậu. Trên mặt cậu chưa từng có nhiều biểu cảm gì, chỉ lặng thinh đứng đó, vẫn giữ một khoảng cách không đến mức khiến Giản Tùy Anh phải giơ chân lên. Cứ nhìn hắn như vậy, tuy ôm khát vọng vô hạn, song không dám tùy tiện bước nửa bước. Lý Văn Tốn vỗ lưng hắn. Ở dào, Tùy Anh à, anh đừng như vậy được không? Có thể biểu hiện tí chuyên nghiệp hơn không? Hôm nay hai đứa mình tới là để chọn văn phòng. Chọn xong rồi thì anh đi đường anh, nó đi đường nó. Anh đừng cứng đầu cứng cổ vậy nữa nha. Giản Tùy Anh tức đến nỗi muốn đập hắn. Nhưng nếu hắn cứ thế mà đi thì kịch cỡm quá. Lý Văn Tốn kiên quyết kéo hắn lại. Đi thôi nào, xem văn phòng. Giản Tùy Anh trưng cái mặt đen xì đi ngang qua người Lý Ngọc, bước vào trong. Chiều đó, đi thăm thú 3 văn phòng, chỉ có một người môi giới. Cả bọn xem xét hết cả 3 nơi, tìm một quán cà phê để nghỉ chân, tiện thể bàn với người môi giới. Giản Tùy Anh khát nước, trà vừa được đưa lên đã uống một hớp. Kết quả bị bỏng, mặt hơi nhăn nhó. Lý Ngọc vẫn luôn nhìn lén hắn, lúc này bèn vội vàng lấy một ly nước chanh cho hắn, nhẹ giọng nói, uống ít nước lạnh này. Giản Tùy Anh không nhìn cậu, mà nhấp một ly nước chanh khác lên, nhấp một hớp. Tay Lý Ngọc dừng giữa không trung, khá là xấu hổ. Cậu chậm chậm buông, thuận tay rót trà cho Giản Tùy Anh. Khi bàn giá, Lý Ngọc hiếm khi lên tiếng. Giản Tùy Anh đen mặt giả làm anh đại. Lý Văn Tốn ngồi một bên mỉm cười bàn giá. Mỗi người thực hiện một chức trách riêng, phối hợp cực kỳ tốt, khiến người môi giới bị nói đến túa cả mồ hôi. Cuối cùng bèn đưa ra một mức giá vừa lòng để ký hợp đồng thuê một năm. Ký xong hợp đồng, trời cũng tối sầm. Lý Văn Tốn đề nghị đi ăn cơm. Giản Tùy Anh nhìn một đôi tình nhân trẻ, chẳng biết xuất hiện từ bao giờ trong quán cà phê, bèn nói, thôi dẹp đi, chắc chắn chẳng có nơi nào đâu. Lý Văn Tốn nói, dẹp gì mà dẹp, ba anh chàng độc thân chúng ta, chỉ bằng tụ họp lại đón lễ với nhau đi. Giản Tùy Anh hừ một tiếng, chú là tó độc thân, còn anh đi không? Hắn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tiểu Chu. Mặt Lý Ngọc tái mét, nắm đấm dưới bàn, đã siết chặt khung cùng. Lý Văn Tốn biểu môi, ok, anh đi tìm tình nhân bé nhỏ của mình đi, phục vụ, tính tiền. Lý Ngọc đứng dậy nói, tôi đi vệ sinh chút. Đúng là hôm nay, quán cà phê bận kinh khủng. Sau khi gọi thanh toán xong thì chỉ thấy phục vụ đi qua đi lại bên cạnh bọn họ. Mãi mà chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến họ cả. Sau khi về chỗ, hóa đơn cũng đã chốt xong, ba người lần lượt đi ra ngoài. Lúc đến người đã không ít, xe họ đổ rất rải rác. Xe Lý Văn Tốn đổ gần đây, chào xong thì lái xe đi mất. Khi Giản Tùy Anh đi tìm vị trí đổ xe của mình, Lý Ngọc vẫn bám theo hắn, cứ nặng nặc đổ bên cạnh hắn cho bằng được. Vì vậy, hai người một trước một sau đi về phía đổ xe. Tuy Giản Tùy Anh vờ như thờ ơ đi phía trước, nhưng thật ra lúc nào cũng đề phòng Lý Ngọc ở sau lưng, chỉ sợ cậu ta làm gì đó, vất vả lắm mới đến chỗ xe. Giản Tùy Anh nương theo ngọn đèn, nhìn lớp xe xẹp lép y như quả bóng cao su bị xì hơi, gân xanh trên óc nổ đầm đớp. Hắn xoay người trừng Lý Ngọc. Mày làm hả? Lý Ngọc nhìn lớp xe, lắc đầu đầy vô tội. Giản Tùy Anh không có chứng cớ, tức đến nỗi cứ nghiến răng mãi. Hắn đập mạnh vào lớp xe, móc điện thoại ra. Lý Ngọc tiến đến một bước. Em chở anh về nhé. Giản Tùy Anh lắc mình, không thèm ừ hử gì với cậu. Alo, lớp xe tôi bị xịt hơi rồi. Các người điều một người tới, nghỉ cách đi. Tôi đang ở... cúp máy. Giản Tùy Anh mở cửa xe, định đợi trong xe. Hắn vừa đóng cửa, thì Lý Ngọc đã an vị trên ghế phó lái. Giản Tùy Anh cả giận. Mày xong chưa vậy? Lý Ngọc lạnh nhạt nói. Anh ghét em đến mức này à? Đến có việc ở bên em một mình cũng không được hả? Giản Tùy Anh không thèm quan tâm đến chuyện xe chật, cấu kỉnh, châm điếu thuốc. Đúng đó, tao thấy mày là bực. Tao hy vọng đời này chẳng gặp mày nữa. Lý Ngọc nhìn sâu vào đáy mắt hắn, dịu dàng nói. Anh Giản à, trước đây em cảm thấy mình rất chín chắn, mãi đến tận khi em gây ra rất nhiều chuyện sai lầm, em mới ý thức được là mình còn non trẻ, nhưng em sẽ trưởng thành. Anh hãy cho em thêm chút thời gian, em muốn trở thành một người xứng đôi với anh, một người có thể để anh dựa vào. Tiểu Chu không hợp với anh đâu, những người lui tới bên cạnh anh cũng không hợp với anh, bọn họ sẽ chỉ khiến anh ngày càng mỏi mệt thôi. Anh chỉ có thể đối mặt với khốn cảnh một mình, nhưng em thì khác, em muốn trở nên mạnh hơn anh. Em muốn trở thành một người có thể chắn gió che mưa cho anh. Dẫu tất cả mọi người muốn dựa vào anh vẫn còn có em để dựa vào. Giản Tùy Anh đút bàn tay run rẩy vào túi quần, cười lạnh nói: đúng là bốc phét chẳng bị đánh thuế. Mấy cái thứ nhảm nhí đó mày nói nghe hay ghê đấy. Chưa nói đến chuyện tao có cần dựa vào người khác hay không, thì mày lấy cái gì mà chứng minh mày có thể mạnh hơn tao được? Lý Ngọc nói: anh mong em chứng minh như thế nào? Giản Tùy Anh híp mắt nhìn cậu: mày đã cưỡng không ít tiền từ tay tao rồi, làm gì cũng phải có vốn cả. Lần này thì hùng vốn, Dung có một khoản tiền lớn như vậy mà mắt cũng chẳng hề chớp lấy một cái. Nếu mày có năng lực như vậy thật, suốt ngày treo cái câu bồi thường cho tao trên miệng, vậy mày đi kiếm tiền đi, bồi thường gấp 10 số tổn thất cho tao. Tao sẽ thừa nhận mày có năng lực thôi. Đúng là Giản Tùy Anh cố ý làm khó cậu. Khoan nói, trên thế giới này, có mấy ai có thể kiếm được nhiều tiền đến chừng ấy, thì dù có thể, nào ai chấp tay tặng ghé khác được. Không ngờ Lý Ngọc lại kích động: em bồi thường cho anh thì anh sẽ tha thứ cho em ư? Giản Tùy Anh cười khẩy: mày phải tặng tiền hết cho tao, tao mới có thể suy nghĩ một chút. Hắn căn bản không tin Lý Ngọc có thể làm được. Lý Ngọc cũng thừa biết Giản Tùy Anh đang cố ý làm khó cậu. Bồi thường gấp 10 tuyệt đối là một con số thiên văn. Có lẽ cậu cần 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời mới có thể kiếm đủ số tiền như vậy. Thế nhưng chí ít cậu đã có một tia hy vọng. So với sự đợi chờ không bờ không bến và cả những nỗi nhớ nhung chẳng thể nào dằn xuống nổi, thì dù có là mục tiêu xa xôi không làm được, chí ít cậu vẫn có một hy vọng. Lý Ngọc cất giọng khen khen: anh Giản à, em nhất định sẽ làm được. Giản Tùy Anh xoay đầu đi: giờ thì cút. Lý Ngọc chẳng những không cút mà còn đóng cửa xe lại. Hôm nay anh định đón lễ tình nhân với Tiểu Chu à, em sẽ không để anh đón cùng nó đâu. Lý Ngọc thốt ra những câu này rất kiên định. Giản Tùy Anh trừng cậu một cái: mày dựa vào cái gì chứ, bằng miệng hả? Lý Ngọc khẽ nhoẻng cười: chẳng những anh sẽ không đón được với nó, mà hôm nay anh còn phải ở bên cạnh em. Giản Tùy Anh cả giận: đâu mày bị lừa đá rồi à? Lý Ngọc giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: sắp đến giờ rồi, ông Giản sắp đến nhà anh rồi đó. Giản Tùy Anh ngạc nhiên: gì cơ? Lý Ngọc lướt qua tay ghế sắp lại gần Giản Tùy Anh. Gần Giản Tùy Anh rồi là có thể ngửi được mùi hương của bọt cầu râu đầy quen thuộc trên người hắn. Cậu rút chìa khóa xe Giản Tùy Anh ra: em đón ông từ đảo Tần Hoàng đến. Giản Tùy Anh xách cổ áo cậu lên, híp mắt lạnh giọng nói: mày lặp lại lần nữa. Lý Ngọc nhẹ nhàng cầm tay hắn: ông nội anh hiện giờ đang ở trong căn chung cư hai chúng ta từng sống. Chương 103. Hắn vốn tưởng cả đời này mình sẽ chẳng cùng bước chân vào căn chung cư này với Lý Ngọc lần nào nữa. Nào ngờ họ lại cùng nhau bước vào cửa nhanh đến thế. Căn phòng này vốn là của hắn, thế nhưng biểu hiện của Lý Ngọc còn giống chủ nhân của nó hơn cả hắn. Thanh thạo rút chìa khóa ra mở cửa, vào nhà cởi giày treo đồ làm rất là lưu loát. Giản Tùy Anh đen mặt: chẳng phải lần trước đã bảo phải bán căn nhà này cho mày à? Đúng rồi, anh còn bán nữa không? Bán chứ, mày liên hệ với thư ký Lương đi. Được. Lý Ngọc xoay người nhìn hắn: nằm trong tay anh hay tay em cũng giống nhau cả thôi. Em sẽ vẫn giữ gìn dáng vẻ của nó như lần cuối chúng mình sống ở đây, đợi anh trở về. Giản Tùy Anh bị cậu xính sẩm ê hết cả răng, cả giận nói: mày tùy tiện dẫn ông nội tao đến, rốt cuộc tốt nhất là hãy đưa ra một lời giải thích cho tao. Lý Ngọc cúi đầu mỉm cười, không đáp, tức thì đi đến phòng sách, đẩy cửa ra thì thấy ông cụ đang chơi cờ với tài xế Ngô. Trên chiếc bàn bên cạnh có bày một hàng điểm tâm và trà, y như đang đi nghỉ vậy. Lão Ngô cười nói: đại thiếu gia, Lý thiếu gia, các cậu đã về rồi. Ông chủ cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt chẳng mấy hào hứng, nhíu mày nói: về rồi à? Ông nội à, sao ông... Giản Tùy Anh quay đầu trừng Lý Ngọc một cái, sau đó nói với lão Ngô: chú Ngô à, chú ra phòng khách xem tivi một lát đi, cháu tâm sự với ông nội. Vâng. Lão Ngô bưng tách trà của mình lên rồi đi. Giản Tùy Anh đóng cửa lại, lén lén quan sát vẻ mặt ông cụ. Ông cụ chỉ một lóng tay xuống sofa: hai đứa ngồi xuống đi. Hai người ngồi đối diện với ông cụ. Lòng Giản Tùy Anh cứ bồn chồn mãi,

hắn đã thua không gượng dậy nổi nữa rồi. Lý Ngọc lại òa khóc. Cậu khóc thực sự rất thương tâm. Dù đang vùi đầu vào vai hắn cúi đầu nức nở, Giáng Tuy Anh cũng nêm nếm được nỗi tuyệt vọng trong những hàng nước mắt đó. Cậu cảm nhận được sự quyết tâm cắt đứt quan hệ với mình của Giảng Tùy Anh. Cậu đã chẳng còn cách nào để ôm lòng ăn may. Hy vọng Giảng Tùy Anh có thể mềm lòng, có thể xoay người lại nhìn mình, có thể trở về ở bên cạnh mình nữa rồi. Song những thứ này chỉ toàn là ảo tưởng của riêng mình cậu. Ngay cả việc lấy chúng ra để an ủi bản thân cũng đã là không thể nữa rồi. Giảng Tùy Anh nói rất rõ ràng, chẳng để lại lựa chọn khác, không để lại không gian để cậu suy nghĩ, không để cậu lừa mình dối người nữa. Họ đã hoàn toàn chấm dứt. Giảng Tùy Anh đã biểu đạt một cách rõ ràng hơn bao giờ hết và với thái độ kiên quyết hơn bao giờ hết. Lý Ngọc không thể không òa khóc, cậu đã chìm đắm trong nỗi bi thương và đớn đau. Tuy cậu có đang ôm người này thật chặt, thì trái tim họ vẫn xa cách tới nỗi cậu chẳng tài nào với tới. Cậu đã hoàn toàn đánh mất Giảng Tùy Anh rồi. Cậu tranh giành gay gắt với Giảng Tùy Lâm, cuối cùng trở mặt thành thù, vật lộn cách trở đến vậy, đánh rơi chính mình vào bao bê bối. Song chẳng ai có được người này. Đây đúng là sự mỉa mai quá đổi to lớn, cũng là hình phạt nặng nhất mà ông trời dành cho bọn cậu. Lý Ngọc mới chỉ 21 tuổi đầu, cậu thực sự không biết làm thế nào để xóa bỏ nỗi bi thương nặng nề đến thế. Chỉ muốn ôm Giảng Tùy Anh một cách bất lực như một đứa trẻ, không ngụy trang, cũng chẳng hề tính kế, òa khóc một cách thoải mái. Khóc cho tình cảm của mình, khóc cho sai lầm của mình, khóc cho sự hối hận của mình, khóc cho cái được cái mất của mình. Giảng Tùy Anh cảm giác khóe mắt của mình dần ướt, bèn ra sức mở to mắt, nhìn trần nhà không chớp, tiếng nức nở bên tai và sự ẩm ướt nơi đầu vai như thọc xuyên qua trái tim của hắn. Lý Ngọc đã đi rồi, không liên lạc với hắn nữa, cũng chẳng xuất hiện ở bệnh viện nữa. Giảng Tùy Lâm tỉnh lại sau cơn hôn mê suốt 4 ngày trời. Câu đầu tiên khi mở miệng là muốn gặp Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh cũng không thấy bất ngờ gì. Hắn gác công việc xuống, lái xe đến bệnh viện. Giảng Tùy Lâm nhập viện lần thứ hai cũng đã kích Giảng Đông Viễn phải nằm viện cùng. Giảng Tùy Anh rơi vào bước đường cùng, đành tiếp quản cái công ty mà hắn đã bán cho Giảng Tùy Lâm lần nữa. Chuyện ngoài ý muốn, hắn đã không dư sức nào mà ôm nổi oán thán. Hắn chỉ biết rằng là một đứa con trưởng của nhà họ Giảng, là một người đàn ông, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn sau lưng. Càng là vào lúc nguy nan, càng cần có người gánh vác tất cả mọi thứ xuất hiện. Chuyện trong nhà, hắn hãy còn gạt ông nội và anh em họ hàng. Chỉ có vài người chú là biết tình hình mà thôi. Gánh nặng của công ty và gia đình tức thì rơi xuống người Giảng Tùy Anh, chăm chút đồng thời cho ba công ty vận hành. Đối với Giảng Tùy Anh mà nói, dù là về mặt tinh thần và sức lực hay là tài chính, đều gặp áp lực khá lớn. Hắn bận bịu đến nỗi người gầy rộc hẳn đi. Việc Giảng Tùy Lâm có thể tỉnh lại một cách thuận lợi chắc chắn đã giúp hắn thở phào nhẹ nhõm. Chương 109. Giảng Tùy Anh băng qua hành lang dài đằng đẵng của bệnh viện vào lúc hoàng hôn. Xung quanh rất im ắng đến nỗi khiến lòng người ta cảm thấy áp lực. Hắn đẩy cửa phòng bệnh ra, trông thấy Triệu Nghiên đang ngồi trước giường, mong ngóng nhìn Giảng Tùy Lâm. Trên mặt vương vẻ quan tâm và đau lòng, hai người trong phòng nghe thấy tiếng cửa mở, đồng loạt nhìn ra phía cửa. Giảng Tùy Anh đứng ở cửa với vẻ mặt không thay đổi tí nào. Giảng Tùy Lâm há miệng, nhỏ giọng bảo: "Mẹ." Triệu Nghiên nhìn Giảng Tùy Anh một cái, đứng dậy, đi vòng qua hắn để ra khỏi phòng bệnh, cũng tiện tay đóng cửa lại. Căn phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe cả tiếng kim rơi. Hay nhất là Giảng Tùy Lâm vẫn là người mở lời trước, cậu ta cất giọng khan khan: Anh qua đây ngồi đi." Nhìn Giảng Tùy Lâm đang nằm trên giường nửa chết nửa sống, lúc bấy giờ Giảng Tùy Anh không thấy sợ sệt nữa, cũng chẳng có hơi sức nào để căm giận. Hắn bèn lục lọi điếu thuốc lá trong túi theo thói quen, rồi nhớ ra đây là bệnh viện, vỗ túi, hắn cất bước đến bên giường, ngồi xuống chiếc ghế Triệu Nghiên vừa ngồi. Mặt Giảng Tùy Lâm trắng bệch đến nỗi gần như không tìm ra chút màu máu nào, ngay cả môi cũng mang màu than chì bất thường. Thoạt trông cậu ta vô cùng suy yếu, hình như đến cả việc nói năng cũng rất tốn sức. Giảng Tùy Anh nhìn cậu ta từ trên cao, mặt không hề dao động. Giảng Tùy Lâm nhìn vào đôi mắt hắn vẫn ngập tràn vẻ không muốn rời xa như trước, song cậu ta chưa hiểu mình đã hết hy vọng mất rồi. Bèn ngập ngừng mở lời. Anh à, em biết sai rồi, hãy tha thứ cho em nhé. Giảng Tùy Anh hờ hững nói, tha thứ cho mày chuyện gì? Tha thứ việc mày hãm hại công ty tao, hay tha thứ việc mày cưỡng hiếp tao, hay tha thứ việc mày giết người chưa thành? Việc nào của mày đáng để tha thứ đây? Hốc mắt Giảng Tùy Lâm ương ước. Anh à, trước đây em từng nghĩ rằng chỉ cần có được anh thì dù có làm cái gì em cũng chẳng hối hận. Nhưng thật ra em đã hối hận từ lâu rồi. Em bằng lòng anh xem em là em trai suốt đời, bởi chỉ ít ra anh còn nói chuyện với em, còn cười với em, còn muốn sai xử em mà không phải là hận em thế này. Sự lạnh lùng và nỗi căm hận của Giảng Tùy Anh đối với mình đã khiến cậu ta càng lâm vào hoàn cảnh điên rồ hơn nữa. Cậu ta chẳng phân biệt nổi mình yêu Giảng Tùy Anh nhiều hơn hay hận hắn nhiều hơn. Song khi hắn lọt vào tầm mắt của mình, cậu ta biết rằng cậu ta sẵn lòng chết, cũng không hề muốn làm anh mình bị thương. Cậu ta muốn bảo vệ người này cả đời biết bao nhiêu, nhưng sự tổn thương mà cậu ta đã gây ra cho hắn cũng là sự tổn thương sâu sắc và nặng nhất. Cậu ta đã hối hận từ lâu lắm rồi. Giảng Tùy Anh trầm giọng nói, mày cứ dưỡng thương cho tốt đi, tao không muốn lo cho công ty thay mày đâu, tao bận lắm. Mày hãy gượng dậy nhanh lên, đừng có tăng gánh nặng cho tao nữa. Giảng Tùy Lâm ra sức vươn tay, muốn bắt lấy tay của Giảng Tùy Anh, lại bị Giảng Tùy Anh tránh ra rất dễ. Giảng Tùy Lâm nức nở, anh à, anh hãy ngồi với em một lát đi, anh cách xa em quá, em không bới tới anh được. Cho dù anh có về với Lý Ngọc, em vẫn sẽ là em trai của anh. Em xin đừng đối xử với em như vậy mà. Hãy tha thứ cho em đi. Ban xin anh, hãy tha thứ cho em đi. Rốt cuộc, Giảng Tùy Anh cũng không dằn lòng được mà lấy thuốc ra hút. Trước đây, hắn chẳng phải là người thích hút thuốc, cũng không nghiện, chỉ tùy theo hoàn cảnh mà hút đôi điếu. Nhưng giờ thì hắn gần như không rời thuốc lá khỏi tay mình được nữa. Áp lực của hắn thực sự quá lớn. Vì để giữ sự tỉnh táo, hắn lại không thể uống rượu. Trừ hút thuốc ra, hắn không biết còn cách gì để giải tỏa nữa không. Cuối cùng, Giảng Tùy Lâm cũng cầm được tay của Giảng Tùy Anh, dốc hết sức mình để nắm chặt, nắm đến khi lòng bàn tay túa mồ hôi cũng chẳng buông. Giảng Tùy Anh ngồi thẫn thờ trên ghế, mặc cho Giảng Tùy Lâm nắm. Nếu không phải bàn tay đang nắm lấy tay hắn đã có sức của một người đàn ông trưởng thành, thì hắn sẽ tưởng rằng mình bị một đứa trẻ nắm tay. Như thể một món đồ chơi phải nắm, phải ôm mới có thể ngủ được. Giảng Tùy Anh hút thuốc xong thì rụt tay về. Hắn cho Giảng Tùy Lâm thời gian một điếu thuốc. Hắn đã phải giật mình vì sự nhân từ của bản thân quá rồi. Hắn vứt thuốc lá vào thùng rác, đứng dậy. Hãy nhớ lời của tao, lành thương nhanh lên, đừng tăng gánh nặng cho tao nữa. Giảng Tùy Lâm nhịn khóc, lòng bàn tay lại trống không, trái tim càng quạnh hiu hơn. Lúc Giảng Tùy Anh đi tới cửa, thì bỗng dừng một lát. Hắn nắm lên nắm đấm cửa, tao đã chấm dứt với Lý Ngọc từ lâu rồi, sau này đừng có nhắc đến nó trước mặt tao nữa. Dứt lời thì rời đi không hề ngoái đầu lại. Khoảng thời gian Giảng Tùy Lâm nằm viện đúng là rất khó khăn. Chuyện trong lẫn ngoài nhà đều do một vai Giảng Tùy Anh gánh. Những lỗ hổng về vốn dự án cực kỳ lớn khiến gần như ngày nào hắn cũng phải tất bật đi huy động vốn không ngơi nghỉ. Cái nắng gắt tháng năm đã làm hắn sạm đen đi. Giảng Tùy Lâm nằm viện rảnh rỗi quá nên thường hay gửi tin nhắn cho hắn, song không dám gọi cho hắn một cuộc nào. Hắn không trả lời tin nào cả, cũng không đi thăm cậu ta lần nào nữa. Hắn biết đợi đến khi Giảng Tùy Lâm xuất viện thì kiểu gì vẫn sẽ chen chân vào cuộc đời của hắn. Hiện giờ hắn thực sự không dư dả thời gian đâu để chú ý đến cậu ta nữa. Thi thoảng nhàn rỗi, hắn sẽ nhớ đến Lý Ngọc. Từ cái lần từ biệt ở bệnh viện, Lý Ngọc đã biến mất tâm mất tích khỏi cuộc đời của hắn. Hắn không nhận tin nhắn của Lý Ngọc, cũng không gặp lại cậu. Lại càng không có ai nhắc tới Lý Ngọc ngay trước mặt hắn. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Một người đi dứt khoát đến thế, cứ như thể đó giờ cậu ta chưa từng đến vậy. Đôi khi Giảng Tùy Anh sẽ thấy hoảng hốt, cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ hỗn loạn. Thực ra, xưa giờ chưa từng có người tên là Lý Ngọc. Chỉ là hắn bận bịu quá nên sinh ra ảo giác thôi. Chẳng qua đêm khuya, ngẫu nhiên sẽ nằm mơ. Sẽ cảm thấy bên cạnh mình trống trải quá chừng, căn bản không giống như một cuộc sống tự tại mà Giảng Tùy Anh hắn nên sống. Còn Tiểu Chu thì có gọi cho hắn, giả vờ lơ đãng hỏi hắn có muốn qua ăn cơm không. Lúc đó, hắn nói rất thẳng thắn, tôi không có thời gian. Đúng là hắn không có thời gian thật, chẳng có ý gì khác, song có lẽ là mệt mỏi quá, ngữ điệu khá là gắt gỏng. Tiểu Chu ở đầu dây kia im bặt, rồi lắp bắp đáp, em hiểu rồi. Dù cách xa một cái ống nghe, Giản Tùy Anh cũng có thể nghe ra nỗi buồn của cậu ta. Giản Tùy Anh giải thích ngay, em đừng nghĩ nhiều nha, dạo này tôi bận nhiều việc thật. Tiểu Chu khẽ đáp, em hiểu mà. Đến cùng, Giản Tùy Anh cũng không chắc lắm là cậu ta đã hiểu thật hay giả vờ đã hiểu, và rốt cuộc là cậu ta đã hiểu cái gì. Tóm lại là từ sau hôm đó, Tiểu Chu không còn liên lạc với hắn nữa, còn hắn thì bận túi bụi, đến nỗi cũng chẳng rảnh mà suy nghĩ về Tiểu Chu. Giản Tùy Anh sống trong nhung lụa từ bé, có lẽ cả đời này chưa từng phát sầu vì tiền bạc như thế bao giờ. Cơ mà thứ hắn thiếu nhất hiện giờ chính là tiền. Dự án của công ty cũ đã khởi động, đang đợi tiếp tục rót vốn trong mòn mỏi. Còn dự án công ty mới cũng đã lên kế hoạch đâu vào đấy cả rồi, chỉ đợi đưa vốn vào nữa thôi. Và công ty cộng sự với Lý Văn Tốn cũng cần tiền mới vận hành được. Bây giờ vừa mở mắt ra cái là đầu hắn toàn là kiếm tiền đâu ra, làm sao để kiếm. Trong công ty hãy còn nuôi không ít cấp dưới và nhân viên cũ của hắn, và cả một vài họ hàng nữa. Thấy dự án không tiến hành được tiếp, vấp phải sự thâm hụt nghiêm trọng hơn, Giản Tùy Anh rơi vào bước đường cùng, bèn đưa ra một phần vốn ban đầu định hùn vào công ty bảo hiểm để rót vào dự án này. Giản Tùy Anh lo nghĩ đến chuyện về lâu về dài, tuy tạm thời việc làm ăn bên mình có tổn thất, song nếu có thể vượt qua cửa ải khó nhằn lần này thì chắc chắn giá trị dự án này sẽ phát triển trên diện rộng. Đến lúc đó là dùng nó để đi huy động vốn là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nếu công ty lại thất bại trong tay hắn, hắn cũng sẽ không để người ta làm việc không công. Giản Tùy Anh hắn đây không phải kẻ nói đến là đến, nói đi là đi ngay, trừ phi hắn hòa vốn. Tuy như thế, giải quyết khẩn cấp được, song về vốn của công ty bảo hiểm thì hắn chẳng thể bù vào được ngay. Sự khác thường và trì trệ trong việc vận hành trong khoảng thời gian này rốt cuộc cũng khiến Lý Văn Tốn chú ý. Chương 110. Hôm đó, hắn ngồi trong văn phòng thảo luận dự án với hai cấp dưới, thì Lý Văn Tốn không mời mà tới. Giản Tùy Anh nghĩ đến các kiểu trì hoãn vốn dạo này của mình là biết gã lai giả bất thiện. Hắn bèn dặn dò cấp dưới đôi câu qua loa rồi đuổi họ đi ngay, còn bảo thư ký xinh đẹp mới tuyển rót tách trà cho Lý Văn Tốn. Lý Văn Tốn cười tủm tỉm nhìn cô thư ký rồi nhìn sang hắn. Giản Tùy Anh cũng mỉm cười, đợi thư ký đóng cửa lại cho họ xong, hắn mới nói, à Văn này, anh biết chú muốn nói gì, cho anh thời gian 2 tháng đi, anh cam đoan sẽ gom đủ vốn dự án. Tuy hai người là bạn bè nhiều năm, song đến cả anh em ruột còn tính toán chia ly với nhau, giờ liên quan đến chuyện số vốn lớn như thế thì không thể qua loa dựa theo tình cảm được nữa. Với cả hai người đã ký hợp đồng giấy trắng mực đen đó rồi, giờ đã quá hạn trả tiền, về chuyện này thì hắn đuổi Lý. Lý Văn Tốn nhấp một hớp trà. Tùy Anh à, em với anh đã quen biết nhau nhiều năm thế rồi, em tin thủ đoạn lẫn năng lực của anh. Nếu anh nói 2 tháng, em cũng sẽ không nói lời vô nghĩa gì với anh nữa. 2 tháng thì 2 tháng. Thật ra hôm nay em cũng chẳng đến giục tiền đâu, chủ yếu là muốn nhắc nhở anh thôi. Hả, nhắc nhở cái gì? Vẻ mặt Lý Văn Tốn nghiêm túc, nửa giả nửa thật. Nhắc nhở anh hãy cẩn thận thằng anh điên rồ của em đấy. Giản Tùy Anh ngẫm nghĩ về ý trong lời nói này, chống cằm trầm ngâm vài giây. Để anh chủ động đi tìm anh Diệu. Hắn biết Lý Văn Tốn nói vậy không phải là uy hiếp hắn, mà chỉ đang bảo hắn rằng bên gã thì trót lọt, chứ bên anh trai gã thì không. Trong cái giới cán bộ cấp cao của thành Bắc Kinh này, ai nấy đều biết về hai nhà họ Lý trâu bò nhất. Một nhà là nhà họ Lý Ngọc, hai là nhà Lý Văn Tốn. Mỗi nhà đều có 2 con, chẳng qua tính nết lại khác một trời một vực. Hai anh em Lý Huyền, Lý Ngọc từ tấm bé đã ưu tú, lớn lên là tinh anh, vừa thông minh vừa có bối cảnh, có thể nói là tấm gương cho con cháu các cán bộ cấp cao. Còn hai anh em Lý Văn Diệu và Lý Văn Tốn thì chẳng phải dạng hiền lành gì cho cam. Cái mức độ xảo trá của Lý Văn Tốn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận được, ít ra thì không có thị phi to nào. Họa chăng là tinh tường và lương lẹo hơn mức thường, nhưng Lý Văn Diệu lại là một kẻ khiến người ta phải bận tâm mỗi khi nhắc đến. Cái tên này chẳng biết là đầu thai nhầm nhà hay không, gia cảnh khủng thế mà học không giỏi. Từ bé đã đối nghịch với ba mẹ, chưa tốt nghiệp cấp 2 đã lăn lộn trong xã hội đen, đến cùng